đích nữ phải ngoan đọc. Chương 17, dự tiệc. Góc truyện audio.com. Bước vào phòng khách của hầu phủ, Lục thị bắt đầu hàn huyên với các phu nhân khác. Bạch Vân Hề cùng Bạch Mộc Cận đứng ở sau lưng mỉm cười. Được Lục thị giới thiệu, chào hỏi vài vị phu nhân. Bạch phu nhân, vị này chắc hẳn là đại nữ nhi tỷ tỷ ngươi lưu lại phải không? Sinh ra thật sự là xinh đẹp, lớn lên hẳn sẽ trở thành một mỹ nhân bại hoại đó. Sao trước đây ngươi không mang nàng ra ngoài? Hầu gia phu nhân Hà thị là người nhanh mồm nhanh miệng. Thấy bộ dạng Bạch Mộc Cận đoan trang đúng mực như vậy, liền nói ra nghi vấn trong lòng. Những phu nhân khác cũng đều nhìn Lục thị, tràn đầy nghi hoặc như nhau. Vị đại tiểu thư này đâu có giống với loại người nhát gan trong truyền thuyết đâu. Lục thị xấu hổ một hồi, không biết nên trả lời như thế nào. Bạch Vân Hề thấy mẫu thân như vậy, lập tức nhảy ra nói. Tỷ tỷ của ta xưa nay không thích đi ra ngoài. Nàng sợ người lạ nha. Mẫu thân luôn khích lệ nàng đi ra bên ngoài nhiều một chút. Hôm nay cũng là tổ mẫu lên tiếng. Tỷ tỷ mới bằng lòng đến dự tiệc đấy. Lời này lại chứng thực tin đồn Bạch Mộc Cận nhát gan. Làm cho phần đông phu nhân này sinh ra một tầng quan điểm mới đối với Bạch Mộc Cận. Nào có quý nữ thế gia nào không có khí phách như vậy. Xuất môn liên tục cũng sợ. Thật sự là buồn cười. Hôm nay hầu phủ thiết yến. Mục đích là để chọn lựa đối tượng thích hợp cho hai vị công tử hầu phủ. Hà thị có ấn tượng đầu tiên rất tốt với Bạch Mộc Cận. Nhưng mà nghe Bạch Vân Hề nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hơi tiếc nuối. Sinh ra xinh đẹp, cử chỉ cũng đúng mực. Làm sao tính tình lại kém như vậy? Bạch Mộc Cận nhìn rõ tâm tư của đám đông. Lại bất động thanh sắc, mặt không đổi mỉm cười nhìn mọi người. Chỉ là ánh mắt khi nhìn Bạch Vân Hề hơi có chút khổ sở. Nói, muội muội, ngươi tuổi còn nhỏ. Ta không cùng người so đo, nhưng sao ngươi có thể ở trước mặt nhiều phu nhân, lại nói lời bịa đặt trưởng tỷ như vậy, người bên ngoài nói ta nhát gan thì cũng thôi đi, bọn họ dù sao cũng không biết sự thật, ta luôn không thể đi tới yến hội, không phải là vì lần nào cũng xảy ra tình huống sao? Nghĩ cũng khéo thật, tại sao mà lần nào ta sắp đi ra ngoài cũng có chuyện xảy ra? Để cho ta không có cách nào thành công vậy nhỉ? Lời này vừa ra, trong lòng các phu nhân đang ngồi đây đều hiểu rõ rồi. Ai mà không trải qua tranh đấu hậu trạch, chỉ là không có nghĩ đến Lục thị vậy mà lại khắt khe hẹp hòi với nữ nhi của tỷ tỷ mình như vậy. Tất cả mọi người nhìn Lục thị bằng ánh mắt hơi xem thường. Oán thầm trong lòng, tốt xấu cũng là cháu gái bên ngoại của mình, mặc dù nàng không chào đón nữ nhi con chính thất, cũng không thể khi dễ trắng trợn như vậy chứ. Rất mất thể diện, xem ra thứ nữ đúng thật là không lên được mặt bàn. Lục Ngưng Hương nghe lời này xong, tức xì khói, lại không thể phát tác, chỉ trừng mắt nhìn nữ nhi của mình nói. Vân Hề, ngươi cũng quá không hiểu chuyện rồi, ở nhà đã nói với ngươi thế nào, tổ mẫu ngươi hy vọng hôm nay tỷ tỷ ngươi được nở mày nở mặt đó. Sao ngươi có thể phá hỏng hả? Bạch Vân Hề lập tức tỏ vẻ đáng thương nói. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, muội nhất thời sơ sẩy, vậy mà đã quên việc mà tổ mẫu giao phó, thì cũng đừng trách móc. Các vị phu nhân nghe xong, lông mày lại có chút nhướng lên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ lại Bạch gia đại tiểu thư, là bị tổ mẫu cố ý dạy bảo một phen, cho nên mới giả bộ đoan trang? Bạch Vân Hề chẳng qua chỉ là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Mới nói lỡ miệng, Bạch Mộc Cận thoải mái cười cười, lôi kéo tay Bạch Vân Hề, nói, muội muội ngốc, ta sao có thể trách ngươi, trước khi ta đến đây tổ mẫu đã phân phó, phải bài trừ những lời gièm pha, đừng khiến cho người ngoài nghĩ rằng đích trưởng nữ Ninh Quốc công phủ là một kẻ kém cỏi. Sự thật là có sức thuyết phục nhất, ta nghĩ chư vị phu nhân đều là người có kiến thức, tự nhiên sẽ không tin những lời đồn đãi đâu. Bạch Mộc Cận vừa nói xong, cộng thêm biểu lộ trấn định thản nhiên, đối với muội muội vô lễ lại rộng lượng tha thứ như thế. Chỉ cần đứng ở nơi đó không nói lời nào cũng có thể khiến cho mọi người cảm nhận được khí thế. So với những tiểu thư cùng tuổi, càng lộ vẻ cao quý trầm ổn, khí chất này không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được. Quý Viễn Hầu phu nhân Hà Thị lập tức đi ra nói. Đúng đây, Bạch đại tiểu thư toàn thân khí phái thế này. Sao có thể là một người thiếu hiểu biết, ta thấy những tin đồn kia đều cực kỳ bậy bạ, tiểu thư nhà người ta tốt đẹp như vậy, lại bị đồn thành thanh danh hư hỏng. Sau này Bạch đại tiểu thư xuất môn nhiều hơn, lời đồn đại tất nhiên sẽ tự sụp đổ. Đúng vậy, nhất định là có người dụng tâm kín đáo. Các vị phu nhân lòng như gương sáng, nữ nhi do quốc công phủ ta dạy dỗ. Sao có thể không phóng khoáng đây? Lục thị thấy thế thì không bôi xấu Bạch Mộc Cận nữa. Nếu không sẽ chỉ làm người ta cảm thấy nàng giáp tâm bất lương. Đúng vậy các vị phu nhân cũng phụ họa theo. Không ai còn hoài nghi tính tình của Bạch Mộc Cận nữa. Đều cảm thấy nàng một cô nương tốt, hào phóng khéo léo, Vân Hề muội muội, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta rất lâu không gặp ngươi rồi. Hôm nay các tỷ muội đều đang ở hậu hoa viên rồi. Tranh thủ thời gian đi chơi với ta. Một thiếu nữ mặc quần áo màu hồng hoa đào từ bên ngoài phòng khách đi vào. Trên mặt mang nụ cười xinh đẹp, nhiệt tình chào đón Bạch Vân Hề. Cách chương.